Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 148, Phương Tây. Triệu Nhiên nói lên hai vấn đề, lệnh Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt suy tư thật lâu. Triệu Nhiên lại cố ý tại Linh Khư Các ở một đêm, để hai người bọn họ tự hành thương nghị, vẫn là câu nói kia. Người khác tới xách vấn đề này, Đỗ Dương Hồng cùng Hoàng Bình Nguyệt sẽ chỉ lặng lẽ tương đối. Nhưng đổi lại Triệu Nhiên nhắc tới, mỗi người đều muốn suy nghĩ sâu xa. Vì cái gì Triệu Nhiên sẽ xách hai vấn đề này? Hắn xách hai vấn đề này nguyên nhân ở đâu? Đỗ Dương Hồng, Hoàng Bình Nguyệt đều vì này tự mình trưng cầu ý kiến người tin cẩn. Tỷ như Đỗ Dương Hồng phi Phù Phong Lăng Độ, Hoàng Bình Nguyệt phi Phù Hứa Vân Ngao, mỗi người cũng nhịn không được thử đứng tại Triệu Nhiên góc độ trở về đáp hai vấn đề này. Tâm bình khí hòa cân nhắc vấn đề này phía sau ý nghĩa. Nghĩ như vậy, đều cho rằng Triệu Nhiên ý nghĩ đích thật là có đạo lý. Coi như nhất thời không thể lý giải, nhưng từ hắn quá khứ làm quyết sách, lấy ra biện pháp, lấy được thành tích nhìn, tựa hồ cũng hẳn là ủng hộ hắn. Ta ý nghĩ, quan điểm của ta, so Triệu Nhiên càng hợp lý sao? Không chỉ là Hoàng Bình Nguyệt cùng Đỗ Dương Hồng nghĩ như vậy. Đông Phương Minh, Vương Cảnh Vân, Dương Vân Mộng các loại, đều tại nghĩ như vậy. Ngay cả Đông Cực, các Triệu Tùng Dương cùng Lý Quân Dương đều tại nghĩ như vậy. Lại càng không cần phải nói nhất quán ủng hộ Triệu Nhiên Cửu Châu Các. Long Khánh 21 năm mùng 5 tháng 5, chân sư đường nghị sự, thông qua được hai cái chương trình nghị sự, một là đồng ý Lôi Tiêu Các nói lên tiếp quản hải quân, tổ kiến lục quân tổng bộ phương án, hai là đồng ý Tam Thanh Các cùng Thiên Long Viện đạt thành hiệp nghị, tiếp nhận Phật Môn quyên tặng 1 tỷ lạc tín lực, cũng tại Hỗn Độn Tiên Giới tổ chức một cái nho nhỏ quyên tặng nghi thức. Hạng thứ nhất chương trình nghị sự toàn phiếu thông qua, số phiếu là 15 so số 0. Hạng thứ hai chương trình nghị sự bỏ phiếu bên trong, đồng ý số phiếu là 8 phiếu, không có phản đối, bỏ quyền số phiếu là 7 phiếu. Chương trình nghị sự thông qua về sau, Triệu Nhiên lần nữa trở về Yêu Sát Địa Ngục Hải, tại Thanh Khâu ở trên đảo mở cửa, tiến Hỗn Độn Tiên Giới. Nạp Chân cùng Thanh Khâu đều rất kỳ quái. Hoàng Pháp chân nhân tại sao lại trở về rồi? Triệu Nhiên nói, tới đi tiền trạm, chúng ta sẽ nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Ai? Phật Môn một vị Bồ Tát cảnh cao tăng, Thiên Long Viện Kim Châm Đường thủ tọa Thâm Tú. Nha, Triệu Nhiên gặp hai vị này một điểm chấn động đều không có, không khỏi kinh ngạc. Ô, hai vị này không rõ ràng cho lắm. A, Triệu Nhiên nhịn không được nói. A liền xong rồi. Hai vị, đây chính là Phật Môn tăng nhân. Thanh Khâu nói, thì tính sao? Triệu Nhiên cơ hồ giơ chân. Thanh Khâu tiền bối, cái gì gọi là thì tính sao? Nạp Chân có chút kỳ quái. Nhìn liền nhìn thôi, Hoàng Pháp chân nhân đây là thế nào? Triệu Nhiên lấy tay nâng trán, im lặng đánh giá hai vị này, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ lại là lý niệm trên xung đột. Thế là thử thăm dò hỏi, tại chủ thiên giới, Phật đạo như thế nào ở chung? Không có đả sinh đả tử. Nạp Chân nói, chủ thiên giới không có Phật môn, bọn hắn tại phương Tây thế giới. Triệu Nhiên truy vấn, phương Tây thế giới cùng chủ thiên giới là quan hệ như thế nào? Nạp Chân nói, chúng ta cho rằng, phương Tây thế giới là hỗn độn chư thiên đặc thù tồn tại hình thức. Triệu Nhiên hỏi, cái gì gọi là đặc thù tồn tại hình thức? Nạp Chân nói, một, phương Tây thế giới tồn tại ở hỗn độn chư thiên bên trong, là hỗn độn chư thiên thế giới một trong, hoặc là nói thứ hai, chi ba, chi ngàn vạn, ước vạn, thứ hai, không thể không thừa nhận chính là, phương Tây thế giới có thánh nhân, mở tu di sơn bên trên, cùng chủ thiên giới tương tự, nhưng phải vô lượng kiếp thọ. Thứ ba, phương Tây thế giới nhưng cùng chủ thiên giới tương thông, cũng thường có vãng lai. Thanh Khâu nói bổ sung, thánh nhân lập phương Tây thế giới, cũng có chủ thiên giới đặc điểm. Hỗn độn thế giới tu hành có thành tựu người, nhưng lập địa thành Phật, linh lực chư thiên tu Phật tín chúng, cũng có thể trải qua tín lực thông đạo tiến về tu di sơn. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, hỏi, ta làm sao nghe được, cái này phương Tây thế giới cùng chủ thiên giới là giống nhau. Nạp Chân lắc đầu, không giống, Thanh Khâu cũng lắc đầu, thật không giống. Phương Tây thế giới ngay tại hỗn độn chư thiên, chính là từ tu di thiên diễn hóa mở rộng mà đến. Đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cho nên Nạp Chân mới nói là hỗn độn chư thiên đặc thù tồn tại hình thức. Triệu Nhiên minh bạch, chủ thiên giới cao cao tại thượng, nhưng đối hỗn độn chư thiên cũng không phải là hoàn toàn nghiền ép thức tồn tại. Bởi vì hỗn độn chư thiên bên trong có tình huống đặc biệt phương Tây thế giới. Thế là hỏi, trên trời, Phật đạo ở giữa là quan hệ như thế nào? Nạp Chân nói, đây là Kim Tiên cùng các thánh nhân cân nhắc vấn đề. Chỉ chúng ta người phía dưới mà nói, nên sinh hoạt sinh hoạt. Phật đạo ở giữa không có đại chiến, đều là trung thổ một mạch. Vì sao muốn đại chiến? Ma sát nhỏ, tiểu khập khiễng cố nhiên là có, làm sao đến mức đại chiến? Kia tín lực đâu? Không tranh đoạt tín lực sao? Tín lực chỉ là hỗn độn quy tắc một trong, không phải toàn bộ. Người tu người Phật, ta tu ta tiên, hỗn độn chư thiên nhiều nữa đâu, linh lực chư thiên càng nhiều. Muốn cái gì? Bên ngoài tận có, làm gì đả sinh đả tử? Thanh Khâu nói, Hoằng Pháp chân nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng phương Tây thế giới đã phát triển an toàn, không có khả năng diệt chi. Các ngươi thế giới này, Phật đạo sau đại chiến, không phải cũng đồng dạng không cách nào diệt hay sao? Đã như vậy, không bằng mọi người hòa hòa khí khí, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài khai thác cũng là phải. Triệu Nhiên lại hỏi, kia Phật đạo ở giữa có xung đột làm sao bây giờ? Nạp Chân nói, có thiên đình a, Ngọc Đế liền là làm cái này, thay chủ thiên giới cùng phương Tây thế giới quản lý vạn sự. Có mâu thuẫn gì, cùng thiên đình bên trong giải quyết, mọi người ngồi xuống giảng đạo lý. Đạo lý giảng thông, mâu thuẫn cũng liền hóa giải. Thực sự giảng không thông, lại các theo quy tắc trong âm thầm xử trí. Xử trí đến có thể giảng đạo lý thời điểm, lấy thêm xoay chuyển trời đất đình một lần nữa nghị định. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, ta coi là thiên đình là ta đạo môn. Nạp Chân cười nói, nói như vậy, kỳ thật cũng không sai lầm lớn. Chủ thiên đình đại bộ phận nhân thủ đều là ta đạo môn các lộ chân quân, chân tiên, Phật môn nhân vật đa số chuẩn bị tuân, cố vấn, nhưng bọn hắn chiếm cứ lấy rất nhiều phụ thuộc thiên đình nha môn. Chuyên quản một đường, tại thiên đình bên trong lực ảnh hưởng rất lớn. Nạp Chân một bên giảng, Thanh Khâu một bên bổ sung, bất chi bất giác đã vượt qua một ngày, mà nơi này một ngày liền là ngoại giới cửu thiên còn nhiều hơn một chút. Phật môn phái tới quyên tặng đại biểu đã tới Thanh Khâu đảo. Triệu Nhiên ra cửa lớn, gặp được Thâm Tú, cùng đi Thâm Tú đến đây, là Vũ Dương Trung, Thanh Khâu ở trên đảo, còn có Hồ Lão Nhân Tổ Tôn, Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân, cùng từ đầu đến cuối nương theo Triệu Nhiên lữ trí. Đây là tại nói cho Thâm Tú, muốn đánh Thanh Khâu đảo chủ ý, không đơn giản như vậy. Đồng thời, Triệu Nhiên sớm tới đem cửa mở ra, cũng có một tầng dụng ý, tận lực giấu giếm Triệu Nhiên mở cửa người thân phận, không cần Vũ Dương Trung giới thiệu. Thâm Tú nhìn thấy Triệu Nhiên về sau, lúc này chắp tay trước ngực, Hoằng Pháp chân nhân, nhiều năm không thấy, bần tăng hữu lễ. Triệu Nhiên phó Tây Hạ trả lại Huyền Từ Hồng Thể lúc làm đạo môn đặc sứ, cùng Thâm Tú gặp qua nhiều lần, hắn năm đó chỉ là một cái hoàng quan, 30 năm sau lại đã trở thành đạo môn chân sư đường một viên. Tại thân phận và địa vị bên trên, cùng Thâm Tú hoàn toàn ngang hàng. Nhìn thấy Thâm Tú, Triệu Nhiên ôm quyền đáp lễ, gặp qua Thâm Tú đại sư. Đại sư luôn luôn còn tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.